Cửu vực kiếm đế, chương 3407, truyền thừa hoàn thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chư Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, từ khi Sở Phong Miên phong bế ý thức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn chính là ngồi tại sắt thép vương tọa phía trên, hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích, như là đã bỏ mình một dạng. Xuân tới thu đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên trên thân, cái kia một cỗ cuồng bạo sát ý, cũng đã là dần dần trầm tích xuống dưới. Từ khi Sở Phong Miên bắt đầu phong bế ý thức, toàn thân tâm đầu nhập vào đối kháng lục huyết ma kiếm vô cùng vô tận chiến đấu ký ức trùng kích về sau, đã không biết đi qua bao lâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ vừa mới bắt đầu vô cùng thống khổ, lúc nào cũng có thể sụp đổ trạng thái. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, Sở Phong Miên vậy bắt đầu thích ứng loại này trùng kích. Thậm chí về sau, Sở Phong Miên đều có thể phân ra một chút ý thức, đi từ cái này vô số chiến đấu ký ức trùng kích bên trong, lĩnh hội trong đó kiếm đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên cũng không biết ngoại giới, đến cùng là quá khứ bao lâu thời gian. Chỉ là theo Sở Phong Miên tiếp nhận trùng kích càng ngày càng mạnh, hắn ý chí lực, hắn đạo tâm. Vậy càng ngày càng mạnh, thiên truy bách luyện, lệnh Sở Phong Miên kiếm đạo, đều là càng thêm ổn định, trầm ổn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này lực trùng kích, tựa hồ trở nên yếu đi. Sở Phong Miên đều cảm giác được, hắn một sợi ý thức, bắt đầu thanh tịnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không phải lực trùng kích trở nên yếu đi, mà là ta kiếm đạo, càng thêm vững chắc. Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn tựa hồ là đã bắt đầu thích ứng, loại này trùng kích, lục huyết ma kiếm bên trong vô số chiến đấu ký ức, bây giờ đối với Sở Phong Miên, cũng không tiếp tục là như vậy thống khổ. Lĩnh hội, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá Sở Phong Miên vậy không rõ ràng, cái này kiếm đạo cổ tịch bên trong chiến đấu ký ức, đến tột cùng có bao nhiêu, mong muốn tại cái này vô số chiến đấu ký ức trùng kích phía dưới. Bảo trì bản tâm, lệnh đạo tâm, không sụp đổ, hắn chỉ có thể là tận khả năng tăng lên mình. Sở Phong Miên đạo tâm, chính là hắn kiếm đạo, mà hắn kiếm đạo căn bản, chính là kiếm đạo cổ tịch, cửu vực kiếm thuật, cũng là từ kiếm đạo cổ tịch bên trong, phân hóa mà ra, sáng tạo ra kiếm thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên có thể tại cái này lục huyết ma kiếm vô cùng vô tận chiến đấu ký ức trùng kích phía dưới, bảo trì bản tâm. Bằng vào, chính là kiếm đạo cổ tịch mới là Sở Phong Miên bây giờ duy nhất có thể lấy cùng lục huyết ma kiếm chỗ chống lại năng lực. Tại cái này lục huyết ma kiếm, vô số chiến đấu trong trí nhớ, Sở Phong Miên cũng là từ trong đó, lĩnh hội cái này từng đạo kiếm thuật, dùng nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kiếm đạo cổ tịch lực lượng càng mạnh, Sở Phong Miên thì càng có cơ hội. Ngăn cản được lục huyết ma kiếm bên trong cái này vô cùng vô tận chiến đấu ký ức trùng kích. Sở Phong Miên ý thức lại lần nữa trở nên yên lặng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế mà đã thích ứng. Huyết trì ý thức lại một lần nữa xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mặt. Hắn hai mắt nhìn xem Sở Phong Miên, không biết là đang suy nghĩ cái này cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ lục huyết ma kiếm, thế mà thực sự có người có thể ngăn cản được trong đó vô cùng vô tận chiến đấu ký ức, hoàn thành truyền thừa sao? Huyết trì ý thức trong giọng nói, đều có một chút không thể tin cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay cả hắn, thân là huyết trì ý thức hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ nhìn hướng Sở Phong Miên, đều cảm thấy có chút khó tin. Cái kia lượng lớn vô cùng vô tận chiến đấu ký ức. Thế mà thực sự có người, có thể ngăn cản được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hỗn thế kiếm ma, một thân kiếm đạo, cùng lục huyết ma kiếm vô cùng phù hợp. Thế nhưng là ngay cả hắn, đều tại cái kia lượng lớn vô cùng vô tận chiến đấu ký ức trùng kích bên trong, trực tiếp sụp đổ, tại chỗ vẫn lạc. Rất tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyết chỉ ý thức đều là khen ngợi một tiếng, khóe miệng của hắn. Hiện ra một vòng dáng tươi cười, sau đó lại một lần nữa tiêu tán tại Sở Phong Miên trước mặt. Không biết qua bao lâu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên ý thức đã là biến vô cùng thanh tịnh. Theo Sở Phong Miên tìm hiểu vô số chiến đấu trong trí nhớ, những cường giả kia kiếm đạo, võ đạo, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh hiện tại kiếm đạo cổ tịch uy lực, cũng đã là triệt để cùng trước đó, hoàn toàn khác biệt, xưa đâu bằng nay, hắn đạo tâm, cũng là tại lần lượt trùng kích phía dưới, vô cùng vững chắc. Cái kia lục huyết ma kiếm sát ý, thậm chí đều đã ảnh hưởng chút nào không đến Sở Phong Miên tự thân, hắn thậm chí đều có thể phân ra ý thức, dần dần tô tỉnh đến đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuyện gì xảy ra, lục huyết ma kiếm ý thức trùng kích, trở nên yếu đi. Sở Phong Miên thức tỉnh lại đây, chính là chú ý tới, đến từ lục huyết ma kiếm trùng kích, cái kia gần như vô cùng vô tận chiến đấu ký ức trùng kích, lại là bắt đầu, trở nên yếu đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rốt cục chấm dứt, Sở Phong Miên mừng rỡ không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này lục huyết ma kiếm, đã trải qua không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên, đã từng chiến đấu ký ức, cũng là gần như vô cùng vô tận, nhưng cuối cùng, lại là có một cái cực hạn. Một khi là Sở Phong Miên, đem hoàn toàn chịu tải xuống dưới, cuối cùng sẽ có một cái cuối cùng, hiện tại cái này cuối cùng, rốt cục nhanh đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh cũng không lâu lắm. Theo cuối cùng một bức huyết hải hình vẽ, tràn vào đến Sở Phong Miên trong óc đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này đến từ lục huyết ma kiếm bên trong, chiến đấu ký ức trùng kích, rốt cục kết thúc. Truyền thừa, hoàn thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên đều là sững sờ, ánh mắt nhìn về phía lục huyết ma kiếm. Chỉ gặp lục huyết ma kiếm, bình ổn phiêu phù ở Sở Phong Miên trước mặt, tản ra yêu dị hào quang màu tím, phảng phất là phía trên lúc đầu yên lặng lực lượng, đã là lại một lần nữa tỉnh lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh lục huyết ma kiếm phía trên, loại kia làm cho người điên cuồng sát ý, bây giờ Sở Phong Miên cảm giác được rõ ràng. Thế nhưng là lần này, Sở Phong Miên tại cái này lục huyết ma kiếm phía trên, cảm giác được phía trên sát ý thời điểm, đi là cảm giác không thấy, bất luận cái gì một chút xíu uy hiếp, ngược lại là một loại vô cùng thân cận cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này sát ý, phảng phất cùng Sở Phong Miên, đã trở thành một bộ điểm, lại không cái gì cảm giác bài xích cảm giác, song phương lực lượng, triệt để đồng hóa. Người truyền thừa, đã coi như là hoàn thành, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đạo bóng dáng, đột nhiên xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mặt. Dù là Sở Phong Miên chỉ là lần đầu tiên nhìn người nọ, trong óc hắn, cũng là lập tức, liền nhận ra người này thân phận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh huyết chỉ ý thức. Mặc dù nói Sở Phong Miên là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh nhưng là thanh âm hắn, Sở Phong Miên lại là nghe được qua vô số lần, chính là cái này thanh âm, một mực là chỉ dẫn lấy Sở Phong Miên đến nơi này. Chúc mừng ngươi, ta tân chủ nhân, tại cái này kỷ nguyên bên trong, còn chưa hề có người chân chính nắm giữ qua lục huyết ma kiếm, trở thành lục huyết ma kiếm chủ nhân, ngươi là cái thứ nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh huyết chỉ ý thức nhìn về phía Sở Phong Miên, hơi mở miệng cười nói. Ngươi bây giờ, chỉ kém một bước cuối cùng, lục huyết ma kiếm, liền ở trước mặt ngươi, hoàn thành bước cuối cùng này, ngươi chính là hoàn thành lục huyết ma kiếm khảo hạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại cái này về sau, lục huyết ma kiếm lực lượng, huyết chỉ hết thảy, đều đem thuộc về ngươi. Một bước cuối cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên nghe được huyết chỉ ý thức lời nói, đột nhiên sững sờ. Hắn đã cảm thấy, lục huyết ma kiếm, đã là đối với hắn, lại không bài xích, phía trên kiếm ý, đã là vô cùng rõ ràng hiện ra ở Sở Phong Miên trước mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh hiện tại Sở Phong Miên, chỉ cần hắn nguyên nhân, rất nhanh chính là liền có thể lĩnh hội lục huyết ma kiếm kiếm đạo. Với lại lục huyết ma kiếm sát ý, đối với Sở Phong Miên, lại không bất cứ uy hiếp gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.